90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045 lại cũng không làm chó rồi. Hải Kiến Quốc nói, nhưng là ngươi lúc này đang cùng nam nhân lêu lổng, lão nhị đều là ngươi chiều ra, ngươi chính là hung thủ giết người. Bạch Đáp vội vàng nhìn hải lão, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng mà lão đầu tử đã bị con trai lớn nói những lời đó giảo hòa thương tâm muốn chết. Chính mình đối nữ nhân này như vậy tốt, nữ nhân này còn vụng trộm đang tại nhi tử chết thời điểm, nàng đang tại đàn ông khác dưới người thừa hoan. Ngực giống như là có vật gì chặn lại, tiếp cổ họng phát ngọt. Hải lão phốc một tiếng, phun ra một búng máu. Càng nhiều hơn cảnh vệ viên từ ngoài cửa chạy vào. Hải lão, Hải Kiến Quốc phân phó nói, đỡ lão gia tử đi về nghỉ. Những người còn lại đem Bạch Cáp cùng cái này gian phu vạn vẹo đưa đến cơ quan công an. Lão gia tử mặc dù già rồi, nhưng mà cũng là quân hôn. Quân hôn há có thể cho người phá hư. Cho nên phá hư quân hôn hai người đều phải ngồi tù. Bạch Đáp đã chăm miệng cũng không thể bào chữa. Nhưng mà nàng không thể đi ngồi tù. Xin hải lão, lão gia tử, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngày sau này xử trí ta như thế nào đều được. Bây giờ không thể đem ta đưa đi à. Đúng vậy, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Nếu như bây giờ đem Bạch Cáp cùng nam nhân vạn vẹo đưa đến cơ quan công an, vậy thì tất cả mọi người đều biết mình đội nón xanh. Hải lão tỉnh hồn lại, quay đầu kêu tiến vào người, còn chưa cút đi ra ngoài. Loại chuyện này nhìn châm dài mắt, những người khác đều đi ra ngoài. Hải lão lại ra lệnh Hải Kiến Quốc, đem cái đó nam tìm cái lý do bắt lại. Còn lại ngươi đi về trước, ta sẽ tự xử lý. Mới vừa ói qua máu, ra lệnh uể oải, nhưng mà còn rất có uy lực còn lại. Hải Kiến Quốc cười, không nhúc nhích. Hải lão cau mày, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Hải Kiến Quốc đối người phía sau nói, ta nói các ngươi đều không nghe thấy sao? Đem bọn họ hai cái toàn bộ mang đi. Các ngươi đừng quên, lão gia tử đã về hưu. Các ngươi nói nghe ai? Phải đi những người đó đều dừng bước. Hải lão hoảng sợ con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Người phía sau, nghe vẫn là rồi Hải Kiến Quốc. Bạch Cáp trong kiếp sợ khôi phục chút ít lý trí. Kêu lên, lão gia tử, cứu ta a! Đây đều là Hải Kiến Quốc bẫy dập. Ngươi nhìn hắn ngay cả ngươi nói cũng không nghe rồi. Đây là bẫy dập, hắn yếu hại ngươi. Đúng vậy, rõ ràng là tới gặp Hải Hưng Bang, tại sao biến thành Bạch Cáp? Nói rõ Hải Kiến Quốc đã sớm thiết kế xong, không thấy hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu sao? Cái này xa lạ nhi tử hải lão có trong nháy mắt không dám nghĩ. Hắn kêu thủ hạ, các ngươi dừng lại cho ta tới. Dừng lại, nhưng là người khác nhìn một chút nghiêm túc Hải Kiến Quốc, vẫn là đem Bạch Cáp cùng cái đó nhảy múa lão sư mang đi. Hải lão quay đầu lại phải đánh Hải Kiến Quốc. Từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên, Hải Kiến Quốc tiếp nhận hải lão cánh tay, đồng thời ném đi hải lão quải trượng, cười lạnh nói, ngài thật đúng là đánh thói quen a. Ta là người, không phải bao cát, nhường ngươi nói đánh là đánh. Hải lão khí thở hổn hển rối rít, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi cho ta đem mẹ ngươi thả, thả, ngươi là nhường ta thân bại danh liệt đâu, mẹ ta đều sớm chết. Trong lúc bất chợt, cả người gầm thét. Là Hải Kiến Quốc đỏ mắt bộc phát ra thanh âm ni, hắn vẫn luôn là tao nhã lịch sự lãnh đạo. Trong nhà hòa sự lão, lão hảo nhân, cho tới bây giờ không có giống lúc này như vậy không vâng lời qua. Hô xong, hắn lại nói, đúng vậy, ta chính là nhường ngươi thân bại danh liệt a. Ngươi cùng một cái hạ cấp nữ nhân cấu kết với mẹ ta vốn là muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi vì mặt mũi không chịu ly hôn, nhưng mà ngươi lại vô tận chồng nghĩa vụ. Ngươi phụ lòng mẹ ta, mẹ ta mới vừa nhỏ sinh xong. Ngươi sẽ để cho Bạch Cáp cho mẹ ta gọi điện thoại, tức chết mẹ ta. Ngươi biết mẹ ta di thể là dạng gì sao? Ngã xuống giường, mặt dầu ở gối trong đều là màu tím, đó là thở dốc bất quá. Chết ngộp, tức chết, là bị các ngươi tức chết. Nghĩ đến thời niên thiếu nhất ghi lòng tạc dạ một màn, chính là tâm như bàn thạch nam nhân, cũng không nhịn được ảm đạm rơi lệ. Người nào có thể không quan tâm mẹ đẻ chết đâu? Quan tâm, cửu hận đều giấu ở trong lòng, ẩn nhận 30 nhiều năm, chờ thời cơ bùng nổ. Như vậy nhi tử, Hải lão rất xa lạ, sợ lui về phía sau một bước. Hải Kiến Quốc, bây giờ là ý gì? Trách cứ ta lạc, Bạch Cáp cho mẹ ngươi gọi điện thoại. Ta làm sao biết, ta cũng không muốn người chết. Mẹ ngươi là chính mình tức chết. Nhưng mà mẹ ta tại sao cho ngươi tức chết biết chưa? Bạch Cáp là hung thủ giết người ngươi biết chưa? Nhưng mà ngươi tội lỗi sao? Quản qua sao? Không tới một tháng, ngươi liền lấy nàng vào cửa. Hải lão, đó là bởi vì nàng mang thai, kia liền có thể coi thường mẹ ta chết sao? Ta cũng là ngươi con trai ruột, ngươi đem ta làm con trai sao? Hải lão, ta, ngươi không có, ngươi đem ta làm một con chó. Ngươi con trai nhỏ phạm sai lầm, cái gì đều phải ta giải quyết tốt, còn muốn đi con ta địa bàn làm chuyện xấu. Nhường con trai ta thật tốt danh tiếng đều cho làm nhục rồi. Các ngươi đều cầm chúng ta ra hai khi chó. Đột nhiên cười một tiếng, nhưng là lấy sau sẽ không. Ngươi nói đúng, năm đó ngươi bạc tình bạc nghĩa đình thê tái giá, nhưng là bởi vì mẹ tang lễ phong quang, người khác đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay ta liền muốn người khác biết, ngươi không riêng gì cái ngụy quân tử. Ngươi năm đó thật xin lỗi mẹ ta, bây giờ ngươi nữ nhân liền phản bội ngươi, ta muốn cho nhận thức tất cả của ngươi bộ người đều biết. Ngươi đã già rồi, cái gì nam nhân hùng phong, ngươi căn bản không thỏa mãn được ngươi nữ nhân, đã sớm không thỏa mãn được. Ngươi uống thuốc được ăn thiếu chút nữa chết, người ta mới lạc lối. Ngươi chính là một vô dụng lão nam nhân. Năm đó ngươi làm sao thật xin lỗi mẹ ta, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi trả lại. Cho nên hắn trước kia vẫn luôn đăng tại trang A. Hải Kiến Quốc, ngươi cái này nghịch tử. Hải lão nhặt lên mình quải trượng, đột nhiên cười nhạt. Hải Kiến Quốc, ngươi đời này cũng chỉ có thể cho ta khi chó. Không nhịn được, muốn cho mẹ ngươi báo thù. Nhưng mà ngươi đừng quên, không có ta, nào có ngươi hôm nay. Ngươi đừng xem ta lui xuống, nhường ngươi xuống dễ như trở bàn tay. Ngươi trở xuống đây đi, thật coi ta không trị được ngươi. Hắn xoay người muốn đi. Hải Kiến Quốc lạnh lùng nói, nga, có một việc ta quên nói cho ngươi. Các ngươi nhóm người kia đã bắt 3 cái, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Tất cả đều là đại lão hổ, chờ bắt bọn họ thì sẽ từ phía dưới từng tầng lột ra. Các ngươi ủng hộ người cũng không lên nổi rồi. Tin tức rất nhanh liền muốn đầy trên báo. Ngươi xong rồi, ngươi cái gì cũng sẽ không có. Hải lão là từ cha nơi đó truyền xuống mạng giao thiệp cùng địa vị. Hắn đột nhiên quay đầu, ngươi nói đều là giả. Hải Kiến Quốc nói, nếu không ta làm sao sẽ cùng ngươi náo loạn đâu. Nhiều ta đều nhịn, ít nhất sẽ đợi thêm 2 năm ân y, nhưng là hắn không đợi. Vậy ngươi đâu? Ta ngược lại, ngươi cũng không có được chỗ tốt đi. Hải Kiến Quốc vừa cười, nói, ngươi quên a, ngươi nhất lắm ác đa đoan nhi tử, là con trai ta đánh gục. Đây là đầu danh trạng, cũng là đại nghĩa diệt thân. Ta cùng con trai ta chuyện gì cũng sẽ không có. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không nhường ngươi liên lụy ta danh tiếng. Chỉ sẽ để cho ngươi bị chỉnh cái đại viện người chỉ trỏ trỏ. Năm đó ngươi bạc tình bạc nghĩa, vợ bé liền cho ngươi cắm sừng. Ngươi, lại một ngụm máu tươi. Hết chương.